2.1.2 Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2005, đối tượng chịu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu là hàng hóa được phép xuất khẩu nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam. Cửa khẩu biên giới Việt Nam bao gồm cửa khẩu đường bộ, đường sông, cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, liên vận quốc tế, bưu điện quốc tế và địa điểm làm thủ tục hải quan khác được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo khoản 1 điều 1 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. Khu phi thuế quan bao gồm khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Theo khoản 2 điều 1 Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu. Theo quy định tại điều 2 Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu nêu trên, đối tượng chịu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu có những đặc điểm sau. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu chỉ là hàng hóa không bao gồm dịch vụ. Những hàng hóa là đối tượng chịu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu phải là hàng hóa được phép xuất khẩu nhập khẩu qua biên giới Việt Nam, đã được trình bày rõ ở phần đặc điểm chung của thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu. Những loại hàng hóa này căn cứ vào mục đích xuất khẩu nhập khẩu được phân thành 3 nhóm. Nhóm 1, hàng mậu dịch, là hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, bao gồm 1. Hàng hóa là hàng xuất khẩu nhập khẩu của tổ chức cá nhân được phép mua bán trao đổi, hàng đổi hàng, vay nợ hoặc trả nợ với nước ngoài, vay và trả nợ bằng hàng hóa. 2. Hàng hóa là hàng nhập khẩu của các tổ chức cá nhân nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu của các nhà đầu tư trong nước theo luật đầu tư. 3. Hàng hóa từ thị trường Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan và hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường Việt Nam. Nhóm 2. Hàng hóa phi mậu dịch, là hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu không vì mục đích kinh doanh, bao gồm 1. Hàng hóa tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Hàng hóa này được xuất khẩu nhập khẩu chỉ nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, nhưng do có sự dịch chuyển qua biên giới nên là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 2. Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu là hành lý của cá nhân khi nhập cảnh vào Việt Nam hoặc từ Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài. Tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của cá nhân khi nhập cảnh vào Việt Nam được quy định cụ thể tại Nghị định 66/2002/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2002. Miễn thuế đối với số lượng hàng hóa có tổng giá trị dưới 5 triệu đồng Việt Nam, không áp dụng đối với tiền mặt. Cá nhân trên 18 tuổi được miễn thuế đối với chè, trà, 5 kg, cà phê, 3 kg, v.v. Phần hành lý mang theo người, nếu vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế, thì sẽ phải kê khai nộp thuế theo đúng quy định. Tiêu chuẩn hành lý mang theo người khi xuất cảnh được miễn thuế. Hiện chưa có quy định cụ thể về định mức hành lý được miễn thuế. 3. Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức cá nhân người nước ngoài khi được phép vào cư trú và làm việc tại Việt Nam hoặc chuyển ra nước ngoài khi hết thời hạn cư trú làm việc tại Việt Nam. Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức cá nhân Việt Nam được phép đưa ra nước ngoài để kinh doanh và làm việc khi hết thời hạn nhập khẩu lại Việt Nam. Hàng hóa là tài sản di chuyển của gia đình, cá nhân người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài được phép về Việt Nam định cư hoặc mang ra nước ngoài khi được phép định cư ở nước ngoài. Hàng hóa là tài sản di chuyển của người nước ngoài mang vào Việt Nam khi được phép định cư tại Việt Nam hoặc mang ra nước ngoài khi được phép định cư ở nước ngoài. Đối với hàng hóa là tài sản di chuyển, nhà nước sẽ xem xét dựa trên mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng của cá nhân, tổ chức khi đi công tác hoặc trở về từ nơi công tác. Nếu hàng hóa phù hợp với nhu cầu sử dụng của tổ chức cá nhân, thì nhà nước sẽ miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trong trường hợp số lượng hàng hóa vượt quá mức cần thiết so với nhu cầu sử dụng của các tổ chức cá nhân, thì nhà nước tiến hành thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để tránh trường hợp các cá nhân tổ chức lợi dụng ưu đãi này mang theo nhiều hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường trong nước. 4. Hàng hóa là quà biếu, quà tặng. Theo Nghị định 66/2002/NĐ-CP ngày 1 tháng 7 năm 2002, định mức hàng hóa là quà biếu tặng được miễn thuế là: đối với hàng hóa xuất khẩu, đối với tổ chức, trị giá lô hàng không vượt quá 30 triệu đồng Việt Nam; đối với cá nhân, trị giá lô hàng không vượt quá 1 triệu đồng Việt Nam. Đối với hàng hóa nhập khẩu, đối với tổ chức Việt Nam, được miễn thuế đối với quà biếu tặng có trị giá không vượt quá 30 triệu đồng Việt Nam. Đối với cá nhân Việt Nam, được miễn thuế đối với quà biếu tặng từ nước ngoài có giá trị hàng hóa không vượt quá 1 triệu đồng Việt Nam, hoặc có trị giá hàng hóa vượt quá 1 triệu đồng Việt Nam, nhưng tổng số thuế phải nộp dưới 50.000 đồng. Trường hợp quà biếu tặng là thuốc cấp cứu, dụng cụ y tế được biếu tặng cho người bị bệnh hoặc người bị thiên tai có giá trị không quá 10 triệu đồng Việt Nam thì được miễn các loại thuế. Nhóm 3. Hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tiểu ngạch qua biên giới Việt Nam, tức là hàng hóa được trao đổi, mua bán ngay tại cửa khẩu biên giới giữa dân cư của hai nước ở vùng biên giới cửa khẩu. Theo quyết định 252/2003/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2003 quy định, hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng do dân cư hai nước có chung biên giới sản xuất, nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào Việt Nam nếu có giá trị không quá 500.000 đồng một người một ngày. 2.1.3. Đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo Điều 3, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu. Điều 2, Nghị định 87/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu. Đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bao gồm: 1. Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu Việt Nam theo quy định của pháp luật. Các hàng hóa trong trường hợp này chỉ đi qua Việt Nam, không có xuất xứ từ Việt Nam, cũng không được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Do đó, dù những hàng hóa này có sự dịch chuyển qua cửa khẩu biên giới Việt Nam, nhưng không cấu thành hành vi xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa, nên không phải là đối tượng chịu thuế của thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 2. Hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại. Đây là hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của các chính phủ, các tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, NGO, các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nước ngoài cho Việt Nam hoặc ngược lại nhằm phát triển kinh tế xã hội, hoặc các mục đích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa hai bên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh. Theo khoản 2 điều 2, Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010. Sở dĩ nhà nước không thu thuế trong trường hợp này vì đối tượng tiêu dùng những hàng hóa này là những chủ thể cần được hưởng chính sách ưu đãi từ nhà nước. Đồng thời, chủ thể tiếp nhận hàng hóa viện trợ không hoàn lại là các cơ quan nhà nước theo cam kết viện trợ giữa các chính phủ. Nếu thu thuế thì đối tượng nộp thuế chính là nhà nước. 3. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài. Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan. Hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác. Khu phi thuế quan là những khu vực kinh tế đặc thù được nhà nước dành nhiều ưu đãi để khuyến khích phát triển. Theo đó, nhà nước quy định những hàng hóa được giao dịch giữa khu phi thuế quan với nước ngoài, giữa các khu phi thuế quan với nhau sẽ không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 4. Hàng hóa là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của nhà nước khi xuất khẩu. Dầu khí là một loại tài nguyên cần phải hạn chế xuất khẩu ra nước ngoài. Các chủ thể khai thác dầu khí chịu sự điều chỉnh trực tiếp của thuế tài nguyên và thuế thu nhập. Theo đó, thông qua việc đánh thuế tài nguyên, thuế thu nhập với mức thuế suất rất cao, nhà nước thực hiện điều tiết một phần thu nhập của các tổ chức khai thác dầu khí vào ngân sách nhà nước, đồng thời hạn chế và kiểm soát chặt chẽ hành vi khai thác tài nguyên thiên nhiên này. Vì vậy, Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu quy định khi dầu khí xuất khẩu ra nước ngoài sẽ không phải chịu thêm thuế xuất khẩu nữa. Những hàng hóa không chịu thuế nêu trên khi được xuất khẩu nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam sẽ không phải kê khai thuế, nhưng phải làm thủ tục hải quan để cơ quan hải quan có thể kiểm soát lượng hàng hóa chuyển dịch qua cửa khẩu biên giới nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nói riêng và hoạt động quản lý vĩ mô nền kinh tế nói chung. 2.1.4 Đối tượng nộp thuế xuất khẩu nhập khẩu. Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, tổ chức cá nhân có hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế là đối tượng nộp thuế xuất khẩu nhập khẩu. Như vậy, đối tượng nộp thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu có thể là bất kỳ chủ thể nào, cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp. Không phân biệt chủ thể này có kinh doanh hay không, có hình thức tổ chức như thế nào, có tư cách pháp nhân không. Nếu những chủ thể này thực hiện hành vi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa được phép xuất khẩu nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Cụ thể hơn, một cá nhân tổ chức sẽ trở thành đối tượng nộp thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau. Thứ nhất, cá nhân tổ chức đó phải trực tiếp thực hiện hành vi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt Nam. Trực tiếp được hiểu là các chủ thể này trực tiếp điều hành, quản lý, điều phối quá trình đưa hàng hóa từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài qua biên giới vào thị trường nội địa. Theo đó, chủ thể trực tiếp xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa thường chính là chủ hàng. Ngoài ra, chủ thể trực tiếp xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa cũng có thể không phải là chủ hàng như trường hợp ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu. Khi đó, chủ thể trực tiếp xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa là bên cung cấp dịch vụ xuất khẩu nhập khẩu. Chủ hàng là bên sử dụng dịch vụ. Thứ hai, hành vi xuất khẩu nhập khẩu của cá nhân, tổ chức phải là hành vi đã hoàn thành. Điều kiện này được hiểu là chỉ khi hành vi xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa của các tổ chức cá nhân thực sự hoàn thành, khi đó cá nhân tổ chức mới trở thành đối tượng nộp thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu. Nếu hành vi xuất khẩu nhập khẩu chưa hoàn thành, cá nhân tổ chức không phải là đối tượng nộp thuế. Vì vậy, nếu cá nhân tổ chức đã nộp thuế nhưng sau đó không xuất khẩu hoặc nhập khẩu, hoặc xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hóa ít hơn so với số thuế đã nộp, họ sẽ được hoàn lại một phần hoặc toàn bộ số thuế đã nộp. Theo quy định tại Điều 4, Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, Điều 3, Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010, đối tượng nộp thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu gồm 1. Chủ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. 2. Tổ chức nhận ủy thác xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa. 3. Cá nhân có hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu khi xuất cảnh nhập cảnh, gửi hoặc nhận hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt Nam. Theo khoản 2 Điều 3, Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010, các đối tượng nộp thuế nêu trên có thể được các chủ thể khác nộp thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu thay do ủy quyền, được bảo lãnh hoặc nộp thay thuế. Những chủ thể này gồm 1. Đại lý làm thủ tục hải quan trong trường hợp được đối tượng nộp thuế ủy quyền nộp thuế xuất khẩu nhập khẩu. 2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trong trường hợp nộp thay thuế cho đối tượng nộp thuế. 3. Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của luật các tổ chức tín dụng trong trường hợp bảo lãnh nộp thay thuế. 2.1.5 Căn cứ tính thuế. Theo Điều 8, Luật Thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, để xác định được số thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu phải nộp, cần xác định được các yếu tố sau. Số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu nhập khẩu, giá tính thuế của từng mặt hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, thuế suất của từng mặt hàng. Do thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu áp dụng có hai loại thuế suất là thuế suất theo tỷ lệ phần trăm tương đối và thuế suất bằng số tuyệt đối. Vì vậy, việc xác định số thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu phải nộp được thực hiện theo một trong hai cách thức sau đây. A. Hàng hóa áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm. Đối với hàng hóa áp dụng thuế suất tỷ lệ phần trăm, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp được xác định theo công thức. Số thuế xuất khẩu hoặc thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu nhân với thuế suất phần trăm. Số lượng từng mặt hàng thực tế xuất khẩu nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan. Tờ khai hải quan là văn bản bắt buộc phải có trong hồ sơ hải quan của hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu khi làm thủ tục xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa Theo Điều 7 Nghị định 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định. Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng về tên và mã số hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, trọng lượng, chất lượng, xuất xứ, đơn giá, trị giá hải quan, giá tính thuế của hàng hóa, thuế suất của hàng hóa, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai. Như vậy, số lượng hàng hóa làm căn cứ tính thuế được xác định dựa vào thông tin do đối tượng nộp thuế tự kê khai khi làm thủ tục xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa. Ở đây, cần phân biệt số lượng hàng hóa theo hợp đồng ngoại thương và số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu nhập khẩu. Không phải lúc nào số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu nhập khẩu cũng phù hợp với số lượng hàng hóa được các bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng ngoại thương. Để tránh trường hợp các chủ thể cố tình thỏa thuận ghi trên hợp đồng ngoại thương số lượng hàng hóa ít hơn so với thực tế hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để trốn thuế, căn cứ để tính thuế là số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu nhập khẩu do các bên khai khi làm thủ tục hải quan, chứ không căn cứ vào hợp đồng ngoại thương. Tuy nhiên, không phải lúc nào các cá nhân tổ chức cũng tự giác kê khai chính xác số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu nhập khẩu. Vì vậy, để đảm bảo số lượng hàng hóa ghi trong tờ khai hải quan là chính xác, tránh thất thu thuế, trong những trường hợp nhất định, hải quan cửa khẩu phải tiến hành kiểm hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu để xác định chính xác số lượng hàng hóa, từ đó xác định đúng số thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu phải nộp. Hiện nay, cùng với việc mở rộng giao lưu thương mại với nước ngoài, lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ngày càng tăng, đặc biệt ở các cửa khẩu lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, v.v. Lực lượng hải quan chỉ có thể kiểm tra xác suất hoặc kiểm tra chi tiết với từng lô hàng nếu có dấu hiệu nghi vấn. Những lô hàng có thuế suất cao hay lô hàng có yêu cầu kiểm tra cụ thể. Chính vì vậy, tình trạng khai báo ít, xuất nhập khẩu nhiều diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất thu thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu cho ngân sách nhà nước. Trị giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Giá tính thuế là căn cứ quan trọng trong việc xác định số thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu phải nộp. Trong pháp luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và theo thông lệ quốc tế, giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu còn được gọi là trị giá tính thuế hay trị giá hải quan. Việc xác định chính xác giá tính thuế của từng mặt hàng xuất khẩu, đặc biệt là hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ rất nhiều nước khác nhau trên thế giới, trong điều kiện thị trường luôn luôn vận động là điều không dễ dàng. Vì vậy, vấn đề quan trọng là phải tìm ra một phương pháp khả thi và hiệu quả để có thể xác định được một cách chính xác, khách quan giá tính thuế của hàng hóa, làm cơ sở cho việc xác định đúng số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp. Theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành, giá tính thuế của hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu được xác định như sau. Đối với hàng hóa xuất khẩu, giá tính thuế là giá bán tại cửa khẩu, không bao gồm phí bảo hiểm Y và phí vận tải F. Cụ thể, giá FOB, cửa khẩu cảng biển, hàng vận chuyển bằng đường biển. Giá DAF, cửa khẩu đường bộ, đường hàng không, hàng vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường hàng không. Đối với hàng hóa nhập khẩu, giá tính thuế là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được xác định lần lượt theo 6 phương pháp sau đây và dừng ngay tại phương pháp nào xác định được giá tính thuế. 1. Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu là trị giá giao dịch. Theo Điều 7 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu là giá mà người mua thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho hàng hóa được bán để xuất khẩu tới Việt Nam. Giá thực tế đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán được xác định bằng tổng số tiền mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán trực tiếp hoặc gián tiếp cho người bán để mua hàng hóa nhập khẩu, bao gồm các khoản sau đây. Giá mua ghi trên hợp đồng thương mại. Các khoản tiền người mua phải thanh toán nhưng chưa tính vào giá mua ghi trên hợp đồng như tiền trả trước, tiền đặt cọc cho việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, bảo hiểm hàng hóa. Các khoản thanh toán gián tiếp cho người bán như tiền người mua trả cho người thứ ba theo yêu cầu của người bán, hoặc khoản tiền được thanh toán bằng cách bù trừ nợ. 2. Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu là trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, Theo Điều 8, Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu giống hệt. Theo khoản 2, Điều 2, Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu là những hàng hóa giống nhau về mọi phương diện, kể cả đặc điểm vật lý, chất lượng và danh tiếng, được sản xuất ở cùng một nước bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất khác theo sự ủy quyền của nhà sản xuất đó, được nhập khẩu vào Việt Nam. Khi xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo phương pháp này, cần chú ý nếu không có lô hàng nhập khẩu được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất thì mới xét đến hàng hóa được sản xuất bởi nhà sản xuất khác, nhưng phải đảm bảo các quy định về hàng hóa nhập khẩu giống hệt. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam nếu không xác định được trị giá tính thuế là trị giá giao dịch của hàng hóa đó, thì trị giá tính thuế sẽ là giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt. Phương pháp này được áp dụng với điều kiện: lô hàng nhập khẩu giống hệt được xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong vòng 60 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang được xác định trị giá tính thuế. Lô hàng nhập khẩu giống hệt khi có giao dịch mua bán ở cùng cấp độ hoặc đã được điều chỉnh về cùng cấp độ bán buôn hoặc bán lẻ, có cùng số lượng hoặc đã được điều chỉnh về cùng số lượng với lô hàng đang được xác định giá trị tính thuế. Lô hàng nhập khẩu giống hệt có cùng khoảng cách và phương thức vận chuyển hoặc đã được điều chỉnh về cùng khoảng cách và phương thức vận chuyển giống như lô hàng đang được xác định trị giá tính thuế. 3. Trị giá tính thuế hàng nhập khẩu được xác định theo giá trị giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự. Theo Điều 9, Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu là những hàng hóa mặc dù không giống nhau về mọi phương diện nhưng có các đặc trưng cơ bản giống nhau, được làm từ các nguyên vật liệu giống nhau, có cùng chức năng và có thể hoán đổi cho nhau trong giao dịch thương mại, được sản xuất ở cùng một nước bởi cùng một nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất khác theo sự ủy quyền của nhà sản xuất đó, được nhập khẩu vào Việt Nam. Nếu hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam không xác định được trị giá giao dịch thực tế hoặc trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, thì trị giá tính thuế nhập khẩu của lô hàng sẽ là trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự, với điều kiện lô hàng nhập khẩu tương tự được xuất khẩu đến Việt Nam vào cùng ngày hoặc trong vòng 60 ngày trước hoặc sau ngày xuất khẩu của lô hàng đang được xác định giá trị tính thuế. Lô hàng nhập khẩu tương tự có giao dịch mua bán ở cùng cấp độ hoặc được đã điều chỉnh về cùng cấp độ bán buôn hoặc bán lẻ, có cùng số lượng hoặc đã được điều chỉnh về cùng số lượng với lô hàng nhập khẩu đang được xác định giá trị tính thuế. Lô hàng nhập khẩu tương tự có cùng khoảng cách và phương thức vận chuyển hoặc đã được điều chỉnh về cùng khoảng cách và phương thức vận chuyển giống lô hàng đang được xác định giá trị tính thuế. Chú ý, cũng giống như phương pháp thứ hai, việc áp dụng cách thức này cũng phải xem xét lô hàng nhập khẩu được sản xuất bởi cùng một nhà sản xuất. Nếu không có, mới xét đến hàng hóa được sản xuất bởi nhà sản xuất khác, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về hàng hóa nhập khẩu tương tự. 4. Phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu theo giá trị thuế khấu trừ. Theo Điều 10, Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam nếu không xác định được trị giá tính thuế theo các phương thức trên thì trị giá tính thuế là trị giá khấu trừ. Trị giá khấu trừ được xác định căn cứ vào giá bán của hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa nhập khẩu giống hệt, hàng hóa nhập khẩu tương tự trên thị trường Việt Nam, trừ đi các chi phí hợp lý phát sinh sau khi nhập khẩu. Trong đó, giá bán của hàng hóa nhập khẩu trên thị trường Việt Nam là giá bán thực tế. Nếu không có giá bán thực tế của hàng hóa nhập khẩu cần xác định trị giá tính thuế, thì lấy giá bán của hàng hóa nhập khẩu giống hệt hoặc giá bán của hàng hóa nhập khẩu tương tự còn nguyên trạng khi nhập khẩu được bán trên thị trường trong nước. Các chi phí hợp lý phát sinh sau khi nhập khẩu như chi phí vận tải, mua bảo hiểm cho hàng hóa trên thị trường nội địa, các khoản thuế phí, lệ phí phải nộp khi nhập khẩu và bán hàng hóa trên thị trường nội địa, chi phí quản lý, lợi nhuận bán hàng sau khi nhập khẩu, v.v. 5. Phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá tính toán. theo Điều 11 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam nếu không xác định được trị giá tính thuế theo các phương pháp trên thì trị giá tính thuế là trị giá tính toán. Trị giá tính toán được xác định gồm các khoản sau: giá thành hoặc trị giá của nguyên vật liệu, chi phí của quá trình sản xuất hoặc giá trình gia công khác của việc sản xuất hàng hóa nhập khẩu, chi phí và lợi nhuận để bán hàng hóa nhập khẩu, chi phí hoa hồng bán hàng và phí môi giới, chi phí bao bì, chi phí đóng gói, vân vân. 6. Phương pháp suy luận xác định trị giá tính thuế. Theo Điều 12 Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam nếu không xác định được trị giá tính thuế theo các phương pháp nêu trên thì trị giá tính thuế được xác định bằng phương pháp suy luận. Như vậy, việc xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu được áp dụng tuần tự theo từng phương pháp trên và dừng ngay ở phương pháp xác định được trị giá tính thuế. Riêng hai phương pháp xác định trị giá tính thuế theo trị giá khấu trừ, phương pháp thứ tư, và trị giá tính toán, phương pháp thứ năm, có thể được hoán đổi vị trí cho nhau nếu người khai hải quan có đề nghị bằng văn bản. Thuế suất. So với các sắc thuế khác, việc xác định thuế suất, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khá phức tạp, cần phải căn cứ vào nhiều tiêu chí khác nhau như chủng loại hàng hóa, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa. Thuế suất, thuế xuất khẩu. Việc xác định thuế suất, thuế xuất khẩu căn cứ vào chủng loại hàng hóa xuất khẩu. Theo đó, tương ứng với mỗi loại hàng hóa, mặt hàng xuất khẩu là một mức thuế suất theo tỷ lệ phần trăm. Các mức thuế suất này được quy định trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trên cơ sở khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định nhằm thực hiện chính sách khuyến khích xuất khẩu hàng hóa, thúc đẩy kinh tế nội địa phát triển. Phần lớn hàng hóa xuất khẩu hiện nay có mức thuế suất là 0%. Thuế suất thuế nhập khẩu. Căn cứ để xác định thuế suất thuế nhập khẩu gồm chủng loại hàng hóa và xuất xứ hàng hóa. Nếu việc xác định thuế suất thuế xuất khẩu chỉ cần căn cứ vào chủng loại hàng hóa, thì xác định thuế suất thuế nhập khẩu còn phải căn cứ vào xuất xứ hàng hóa, do hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam có thể có xuất xứ từ các nước, các khu vực khác nhau. Trong khi đó, quan hệ ngoại giao thương mại giữa Việt Nam với các quốc gia là khác nhau. Do vậy, tùy thuộc hàng hóa có xuất xứ từ quốc gia nào, thái độ đối xử của quốc gia đó đối với hàng hóa của Việt Nam ra sao mà chúng ta có thái độ cư xử phù hợp. Xuất phát từ lý do này, thuế suất thuế nhập khẩu bao gồm 3 loại. 1. Thuế suất ưu đãi. Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối hệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Trong hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, nhằm đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng cho hàng hóa của nước xuất khẩu và hàng hóa của nước thứ ba tại thị trường nước nhập khẩu, các quốc gia thường thông qua thương lượng, đàm phán để dành cho nhau điều khoản cam kết về đối xử tối hệ quốc. Đối xử tối hệ quốc, The Most Favored Nation Treatment, MFN, trong thương mại hàng hóa, theo pháp luật Việt Nam là đối xử không kém thuận lợi hơn đối xử mà Việt Nam dành cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ một nước so với hàng hóa tương tự nhập khẩu từ nước thứ ba, hoặc hàng hóa xuất khẩu đến một nước so với hàng hóa tương tự xuất khẩu đến nước thứ ba. Theo khoản 1 điều 3, pháp lệnh về đối xử tối hệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế ngày 25 tháng 5 năm 2002. Về cơ bản, quy định này phù hợp với MFN. Theo điều 1, GATT 1947 và MFN, quy định của Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Một cách khái quát, MFN có nghĩa là nếu một nước dành đối xử thuận lợi cho một nước khác, thì cũng phải đối xử như vậy với nước thứ ba. Mục đích của MFN là tránh phân biệt đối xử, tạo môi trường cạnh tranh công bằng và bình đẳng cho hàng hóa của nước xuất khẩu và nước thứ ba tại thị trường nước nhập khẩu, góp phần thúc đẩy hoạt động trao đổi hàng hóa giữa các nước với nhau. Việc áp dụng đối xử tối hệ quốc được thực hiện trên nguyên tắc bình đẳng, có đi có lại và cùng có lợi. Theo điều 4, pháp lệnh về đối xử tối hệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế ngày 25 tháng 5 năm 2002. Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trên cơ sở khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Để xây dựng biểu thuế nhập khẩu, Bộ Tài chính chủ trì kết hợp cùng với Bộ Công Thương và các bộ ngành khác có liên quan. Sau khi đã căn cứ vào chính sách nhập khẩu của nhà nước trong từng thời kỳ, sự biến động giá cả trên thị trường, v.v., ban hành và điều chỉnh các mức thuế suất ưu đãi sao cho phù hợp với khung thuế suất do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, phù hợp với tình hình sản xuất trong nước và các chính sách kinh tế xã hội khác. Đây là biểu thuế được xây dựng trên cơ sở phù hợp thông lệ quốc tế, phù hợp với hệ thống HS, Công ước về quốc tế hệ thống hài hòa, mô tả và mã hóa hàng hóa, International Convention on the Harmonized Commodity Descriptions and Coding System, viết tắt là Công ước HS của World Customs Organization, WCO và danh mục biểu thuế quan hài hòa ASEAN, AHTN, là một thành quả quan trọng đánh dấu sự phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam đã thực hiện đối xử tối hệ quốc với hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.